xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, Minh Vô Trần và Lâm Uyên đã gia nhập đội của Tô Vân Khanh và Nhâm Thân một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, họ đều biết rõ về thân phận thực sự của Nhâm Thân. Nên ngoài việc thỉnh thoảng trao đổi với Tô Vân Khanh về những sơ hở trong chiêu thức, sẽ rất biết ý mà giữ khoảng cách, không làm phiền hai người. Về điểm này, Nhâm Thân khá hài lòng, đặc biệt là vì bản đồ trong tay Minh Vô Trần và Lâm Uyên chứa nhiều địa điểm quý hiếm mà cả hai không hề biết. Ví dụ như bản đồ của Minh Vô Trần chỉ ra một giao long huyết linh trì ở xung quanh bí cảnh. Đây là một địa điểm do một đại năng lúc đầu tiến vào bí cảnh và chém giết một con ác giao. Máu của ác giao và linh dịch của một linh mạch đã hòa quyện với nhau. Kỳ diệu hình thành một linh trì, chỉ cần ngâm mình trong linh trì, sẽ có tác dụng gần như gột rửa gân cốt. Nhưng Minh Vô Trần cũng nói, vị trí linh trì này là một gia tộc khác đã chỉ cho sư phụ của ta. Chắc chắn người khác cũng biết. Nếu hai vị cảm thấy phiền đến sự yên tĩnh, có thể không đi. Không ngờ Nhâm Thân chỉ suy nghĩ một chút, rồi đáp, đi. Minh Vô Trần và Lâm Uyên nhìn nhau, mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng hiểu rằng Nhâm Thân làm vậy là vì Tô Vân Khanh. Hai người bọn họ đã là thân thể thiên sinh đạo thể và thiên sinh Phật thể. Không cần linh trì để rèn luyện thể chất, Nhâm Thân lại hóa thân vào bí cảnh. Thân thể này hoàn toàn chỉ là một bình khí linh, tự nhiên không cần đến linh trì. Trong bốn người, chỉ có Tô Vân Khanh là người duy nhất cần linh trì. Sau vài ngày sống chung, Minh Vô Trần và Lâm Uyên cũng đã có cảm tình với Tô Vân Khanh, nên không có lý do gì để từ chối. Họ cười nói, dù sao thì việc mở cánh cửa nội vi còn vài ngày nữa. Đi ngâm linh trì cũng không mất thời gian. Nếu đạo hữu muốn đi, thì cứ đi đi, Nhâm Thân. Tô Vân Khanh nghe vậy thì biết rõ họ làm vậy là vì mình. Liền khẽ nói lời tạ ơn. Minh Vô Trần và Lâm Uyên cười đáp. Tô đệ không cần khách khí. Những ngày này ngươi cũng đã giúp đỡ chúng ta nhiều. Bảo vệ ngươi chỉ là việc nhỏ. Tính ra là chúng ta có lợi. Nhâm Thân, cuối cùng. Nhâm Thân khẽ ho một tiếng, Minh Vô Trần và Lâm Uyên mới hoàn hồn, nhanh chóng tuyên bố sẽ lập tức lên đường. Bản đồ mà Minh Vô Trần cung cấp chỉ ra rằng vị trí linh trì giao long huyết nằm không xa lắm so với ngoại vi của bí cảnh. Đến đó rồi cũng không phải đi đi lại lại nhiều. Bốn người tăng tốc, khoảng 2 canh giờ sau, họ đã đến được linh trì giao long huyết. Tuy nhiên, khi chưa kịp vào linh trì, bốn người đã nhận ra có điều không ổn, bởi vì xung quanh đây, thậm chí còn có rất nhiều thi thể nằm la liệt, máu me vương vãi, và dấu vết của một trận chiến vô cùng tàn khốc. Khi Minh Vô Trần nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, sắc mặt của ông ta hơi biến đổi, nói, xem ra những kẻ tàn dư của kiếm các có lẽ đã biết được nơi này. Lâm Uyên nhíu mày. Nói, ngay cả nơi này mà cũng tìm được. Không biết trong suốt những năm qua, kiếm các đã thâm nhập vào bao nhiêu gia tộc rồi. Nhâm Thân đứng bên cạnh lạnh nhạt nói. Ngày xưa kiếm các thịnh vượng, nhiều gia tộc đã từng sử dụng những kiếm phó mà kiếm các ban tặng. Mặc dù sau đó đã có kiểm tra, nhưng ai biết được có kiểm tra triệt để hay không? Lời của Nhâm Thân vừa nói ra, Minh Vô Trần và Lâm Uyên đều im lặng. Quả thật, những kiếm phó mà kiếm các ban tặng đều phải ký kết khế ước sinh tử với gia chủ của gia tộc để đảm bảo trung thành. Khế ước sẽ được tiếp tục vào thế hệ sau. Mỗi kiếm phó mà kiếm các ban tặng đều có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Là những vũ khí hình người cực kỳ mạnh mẽ. Một số gia tộc vì không nỡ bỏ đi, nên lén giữ lại cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, những kiếm phó này dù sao cũng xuất phát từ kiếm các. Nếu những tàn dư lại của kiếm các liên lạc với họ, yêu cầu họ làm những việc không xâm phạm lợi ích của gia tộc, thì họ cũng sẽ không vi phạm khế ước sinh tử. Chẳng hạn như lấy được bản đồ bí cảnh mà gia tộc nắm giữ. Minh Vô Trần lúc này không khỏi nắm chặt cây trượng chánh niệm trong tay. Giọng điệu trầm xuống, biết rõ để lại những kiếm phó này sẽ có ngày như thế này. Không biết họ có hối hận không? Nhâm Thân ánh mắt hơi động, trên khuôn mặt lạnh lùng của y lộ ra một nụ cười có phần mỉa mai. Nói, chỉ cần không phải là thiên tài của gia tộc họ chết. Đối với họ mà nói chẳng có gì quan trọng, không chừng còn có một số gia tộc mong mỏi rằng càng nhiều thiên tài của gia tộc khác chết đi thì càng tốt. Minh Vô Trần và Lâm Uyên lại lần nữa im lặng, họ có chút không thể tin được những lời này lại xuất phát từ miệng Nhâm Thân. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, họ cảm thấy không thể phản bác được. Đúng vậy, những gia tộc này rõ ràng đã đoán trước rằng có thể sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng họ không ngăn cản mà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả. Nếu nghĩ theo hướng u ám, những gì Nhâm Thân nói vẫn là nhẹ. Không chừng có một số gia tộc biết rằng việc để lộ bản đồ sẽ khiến các thiên tài của gia tộc khác rơi vào bẫy. Họ thậm chí có thể yêu cầu thiên tài của gia tộc mình tránh những nơi này, để chờ đợi thiên tài của gia tộc khác rơi vào vũng lầy. Cuộc đấu đá giữa các gia tộc quả thật khiến người ta rùng mình. Minh Vô Trần và Lâm Uyên từ khi sinh ra đến nay gần 20 năm. Hầu như chỉ tu luyện học tập trong chùa miếu và đạo quán của mỗi người. Dù có ra giang hồ cũng chỉ gặp những người tốt. Những lời sư tôn từng nhắc nhở về sự hiểm ác của lòng người họ cũng chẳng mấy để tâm. Giờ đây đến bí cảnh, họ mới nhận ra những lời sư tôn nói về bản tính con người quả thật không sai chút nào. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, Nhâm Thân lại nói, thu dọn mấy hài cốt này rồi chúng ta vào linh trì. Minh Vô Trần và Lâm Uyên nhìn nhau, ngạc nhiên, vẫn đi vào à? Nhâm Thân liếc nhìn họ một cái. Nếu các ngươi cảm thấy mùi quá nặng, hoặc trong lòng cảm thấy khó chịu, có thể ở lại bên ngoài, ta sẽ vào cùng phu nhân. Minh Vô Trần và Lâm Uyên vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy là bốn người bắt đầu thu dọn hài cốt. Tô Vân Khanh suốt cả quá trình đều giữ vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, Minh Vô Trần và Lâm Uyên vừa thu dọn hài cốt, vừa lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Có vẻ như cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến và những lời nói của Nhâm Thân lúc nãy đã đả động sâu sắc vào lòng họ, khiến họ không khỏi cảm thấy bất an. Hệ thống thấy vậy, không khỏi lẩm bẩm, kiếm tôn, cảm giác hình như cũng không phải là người tốt. Nó thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đọc sai sách không. Trong nguyên tác, kiếm tôn tuy là một nhân vật mạnh mẽ, nhưng lại là đại diện của chính đạo, tuyệt đối không thể nói ra những lời lạnh lùng đáng sợ như vậy. Tô Vân Khanh mỉm cười, y như vậy, ta lại càng thích. Hệ thống, Tô Vân Khanh thản nhiên, còn hơn một số kẻ không biết thế nào là khổ đau. Chưa trải qua gian nan của nhân gian, y có sức chịu đựng, có chiều sâu. Hệ thống, hình như nó đang nói về nhân phẩm và tính cách. Nhưng Tô Vân Khanh lại đang nói gì vậy? Thật là bẩn thỉu quá. Sau khi thu dọn xong thi thể, Lâm Uyên và Minh Vô Trần đều ăn ý chọn cách không vào linh trì, mà ở lại ngoài khu vực, để phòng trường hợp xảy ra sự cố, bị mắc kẹt bên trong. Nhâm Thân thì vào trong cùng với Tô Vân Khanh. Khi bước vào khu vực linh trì, Tô Vân Khanh liền ngửi thấy một luồng khí huyết tinh khiết hoàn toàn khác biệt so với mùi máu tanh bên ngoài. Chỉ cần ngửi thôi, cậu đã cảm thấy cơ thể mình thoải mái, tu vi cũng có dấu hiệu tăng tiến nhẹ. Lúc này, Nhâm Thân đột nhiên lên tiếng. Phu nhân lúc nãy không cảm thấy sợ sao? Tô Vân Khanh khôi phục lại thần trí, ánh mắt sáng ngời. Sao phải sợ? Nhâm Thân ngạc nhiên một chút, rồi lắc đầu, không phải vì sao, chỉ là ta cảm thấy, sư huynh cũng không nói sai, ta sao phải sợ. Nhâm Thân nhớn mày, im lặng nhìn Tô Vân Khanh, Chờ cậu nói tiếp, Tô Vân Khanh lúc này lại nói, ta cũng xuất thân từ một đại gia tộc, có vài đạo lý vẫn hiểu rõ, giới tu chân bề ngoài sáng chói, ai cũng mang dáng vẻ chính nghĩa, nhưng bên trong lại toàn đấu đá, mạnh thắng yếu thua, chính Lâm Minh hai vị sư huynh quá xa rời trần thế. Không phải là lời của sư huynh có vấn đề. Ban đầu, Nhâm Thân chỉ giữ nét mặt thản nhiên, nhưng khi nghe thấy lời đánh giá của Tô Vân Khanh về Minh Vô Trần và Lâm Uyên là quá xa rời trần thế, sắc mặt y không khỏi dịu lại đôi chút. Sau đó, Nhâm Thân lại khẽ mỉm cười, nhếch mép, phu nhân không sợ thì tốt. Tô Vân Khanh cong môi, ánh mắt chợt sáng lên, rồi nhẹ nhàng hỏi, vậy nếu ta sợ thì sao? Nhâm Thân ngẩn người, rồi cũng có chút bất đắc dĩ, nói, nếu phu nhân sợ, sau này ta sẽ không nói thêm nữa. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, vậy sư huynh vẫn nên nói hết mọi điều đi. Nhâm Thân giọng điệu có chút dịu dàng. Được, hai người im lặng trò chuyện vài câu. Sau đó Nhâm Thân bảo Tô Vân Khanh nhanh chóng vào trong linh trì ngâm mình. Hiện tại không có người ngoài, nếu không bị quấy rầy, có thể vừa ngâm mình trong linh trì vừa tu luyện. Nếu có người đến, sẽ không thể độc chiếm linh trì, mà càng đông người thì việc tu luyện càng không tiện. Tô Vân Khanh lúc này khá nghe lời, lặng lẽ tháo bỏ áo ngoài, chuẩn bị bước xuống nước. Đầu tiên cậu nhẹ nhàng thăm dò nước linh trì bằng đầu ngón chân trắng ngần, thử xem nhiệt độ của nước có quá nóng không. Cảm giác linh dịch không quá nóng, cậu liền thả lỏng cơ thể, định ngâm mình hoàn toàn trong hồ. Nhâm Thân đứng một bên, chăm chú nhìn cậu. Đột nhiên, cứu mạng, một giọng nói khàn khàn nhưng còn mang theo chút non nớt của thiếu niên vang lên, đầy vẻ yếu ớt và thống khổ. Cứu, cứu mạng. Nhâm Thân lập tức đứng bật dậy, kiếm ý ào ạt tuôn trào như sóng dữ. Tô Vân Khanh cũng theo phản xạ thu chân lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó, họ liền thấy một thân hình gầy gò, toàn thân dính đầy máu và đất cát, mái tóc rối bù bết dính, đang từ phía sau một đống đất đen xì lồm cồm bò ra. Những ngón tay vươn ra, trong từng kẽ tay đều là máu tươi khô lại. Tô Vân Khanh hơi nhíu mày, Nhâm Thân trước tiên đứng xa quan sát thiếu niên kia một lát, rồi chau mày thu lại khí tức quanh thân, trầm giọng nói, chỉ là một phàm nhân. Tô Vân Khanh kinh ngạc, phàm nhân, người phàm sao lại xuất hiện được trong bí cảnh thế này? Nhâm Thân gật đầu, một lúc sau nói thêm, kiếm các có thói quen nuôi dưỡng huyết nô thường là phàm nhân, được dùng để cung cấp máu cho kiếm phó bị thương. Xem ra lần này kiếm các không chỉ mang theo con rối mà còn đưa cả kiếm phó vào bí cảnh. Tô Vân Khanh mím môi, trong lòng có chút khó chịu khó hiểu. Nhâm Thân lại nói, ta qua đó xem thử, phu nhân cứ ở lại đây. Tô Vân Khanh trầm ngâm giây lát, rồi lên tiếng, để ta đi cùng sư huynh. Nhâm Thân thoáng khựng lại, rồi gật đầu, cũng được. Tô Vân Khanh vội vàng xỏ lại giày, rồi cùng Nhâm Thân bước nhanh về phía thiếu niên kia. Khi đi đến gần gò đất ấy, Tô Vân Khanh mới nhìn rõ, quả nhiên là một thiếu niên gầy gò hom hem, thân thể chỉ còn da bọc xương, y phục rách dưới tả tơi, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, máu khô đóng thành từng mảng, môi nứt nẻ, rớm máu, đóng vảy thâm tím, sắc mặt xám ngoét, trông vô cùng thê thảm. Lại gần thêm chút nữa, Tô Vân Khanh cũng cảm thấy rõ thiếu niên ấy đích thực không phải tu sĩ. Trên người chẳng có lấy một tia linh khí, đan điền trống rỗng như hư không. Cậu còn chưa kịp mở lời, thì bên cạnh, Nhâm Thân đã nhàn nhạt cất tiếng hỏi, ngươi theo ai đến nơi này? Thiếu niên kia khó nhọc ngẩng đầu lên, đáp rằng, tiểu nhân là huyết nô số 379 của kiếm các. Theo chủ nhân đến đây, cầu xin các vị cứu lấy mạng tiểu nhân. Vừa dứt lời, đôi mắt đen lấy thứ duy nhất còn chút linh động trên gương mặt tái nhợt kia chợt mở to. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ van lơn đau khổ, lông mi run rẩy, rồi nước mắt trào ra, giọt lệ rơi xuống gương mặt lấm lem cho bụi, rửa ra một vệt trắng siêu vẹo. Nom vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Dẫu là Tô Vân Khanh, vốn xưa nay lãnh đạm ít nói, lúc này trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cũng dâng lên một tia từ tâm, hệ thống cũng không nén được mà thở dài. Đứa nhỏ thật đáng thương, mau cứu lấy nó đi. Ôi, già rồi, quả thật chẳng chịu nổi mấy chuyện như thế này nữa. Tô Vân Khanh vẫn chưa lên tiếng, chỉ khẽ lộ ra vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Nhâm Thân lại hỏi thêm vài câu nữa, đều là chuyện nội bộ trong kiếm các. Thiếu niên gần như đều đáp được rành rẽ, không chút do dự, có lẽ đã khiến Nhâm Thân yên tâm. Y bèn đưa bao kiếm ra phía trước, để thiếu niên vịn vào mà đứng dậy. Thiếu niên kia lảo đảo đứng dậy, từng chút, chống đỡ lấy thân mình. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững, giọng nói khản đặc, yếu ớt. Đa tạ ân nhân, hệ thống nghe thế liền lẩm bẩm, kiếm tôn này cũng quá cẩn thận rồi, đứa nhỏ này đâu có tu vi gì, gấp gáp như vậy làm chi? Tô Vân Khanh vẫn chẳng mở lời, chỉ lặng lẽ quan sát thiếu niên kia, chờ thiếu niên đứng vững, Nhâm Thân lại đích thân kiểm tra thân thể một lượt, phát hiện kinh mạch chưa từng khai phá, hoàn toàn không có dấu vết tu luyện, cơ thể suy nhược. Mất máu nhiều, khí huyết không điều hòa, nhưng mạch tượng hiển lộ rõ ràng đây là do bẩm sinh, chứ chẳng phải mới bị thương gần đây, mọi sự đều không có chút sơ hở nào. Nhâm Thân trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói, trước tiên, ngươi hãy vào linh trì tắm rửa, gột sạch thân thể, sau đó đem chuyện của mình kể lại rõ ràng. Thiếu niên nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ cảm kích xen lẫn thẹn thùng, nhẹ giọng đáp, đa tạ ân nhân. Tô Vân Khanh khẽ nhướng mày, chợt cậu cũng cất tiếng, sư huynh, để ta cùng xuống luôn đi, thời gian không chờ người, chúng ta đã chậm trễ không ít. Nhâm Thân suy tính chốc lát, liếc nhìn thiếu niên tay trói gà không chặt kia, lại quay sang nhìn Tô Vân Khanh, cuối cùng gật đầu, cũng được. Đi đi, vậy là thiếu niên nọ cùng Tô Vân Khanh cùng nhau bước xuống linh trì. Thiếu niên ban đầu rụt rè đứng đối diện Tô Vân Khanh. Chậm rãi cởi bỏ y phục, để lộ thân thể gầy guộc gầy trơ xương. Sau đó ngoan ngoãn tìm một góc khuất trong linh trì, tựa sát vào vách đá. Đôi mắt đen láy to quá cỡ so với vóc dáng gầy yếu, tràn đầy cảnh giác mà dè chừng nhìn quanh, quả thực là một dáng vẻ như đã trải qua muôn vàn khổ nạn, tinh thần bị thương tổn nặng nề, tựa kẻ mang tâm ma chưa tan. Tô Vân Khanh khẽ cong môi, một nụ cười mơ hồ lướt qua. Hệ thống khi này không nhịn được mà lên tiếng, kiếm tôn cũng quá cẩn thận rồi, y đã đích thân kiểm tra qua, rõ ràng không có gì khác thường. Còn e ngại gì một hài tử thế này? Huống chi, nguyên tắc vốn đâu có thiếu niên này đâu chứ? Tô Vân Khanh chẳng thèm đáp lời, chỉ nhàn nhạt nói, máy dò đâu? Lấy ra, quét thử hắn xem. Hệ thống sững lại, máy dò vốn dĩ sẽ tự động thông báo. Ngươi bị sao vậy? Tô Vân Khanh chỉ lạnh nhạt, ta bảo lấy thì lấy. Hệ thống, một lúc sau, để chứng minh bản thân không sai. Hệ thống hậm hực lấy ra thiết bị, hướng về phía thiếu niên quét qua một vòng. Thiết bị, tích tích tích, kêu mãi, song màn hình vẫn trống trơn, chẳng xuất hiện chút dữ liệu nào. Hệ thống thấy thế, lập tức đắc ý, ngươi thấy chưa? Không tra ra gì hết. Lời còn chưa dứt, máy dò bỗng phát ra một tiếng báo động chói tai như xé toang không gian. Cảnh báo nguy cấp. Phát hiện phản diện cấp S, Vạn Sĩ Tung, thiếu các chủ kiếm các, hiện kẻ này đã thoát ly khỏi tuyến cốt truyện trong nguyên tác. Thời điểm xuất hiện bị đẩy sớm, hành vi không thể suy đoán, kính thỉnh ký chủ lập tức tránh lui, nếu không hậu họa khôn lường. thậm chí nguy hại tới tính mệnh. Tô Vân Khanh, ồ hô, hệ thống, má ơi, hệ thống hoàn toàn choáng váng. Vạn Sĩ Tung, chính là phản diện cấp S xuất hiện trong hậu kỳ trong nguyên tác. Một kẻ si mê kiếm Tôn Tiêu Tế đến mức điên loạn. Yêu không được liền buông lời độc địa muốn tự tay luyện Tiêu Tế thành con rối. Chẳng những vậy, còn nhiều lần ra tay ám sát Tiêu Tế cùng những người thân cận bên y, cuối cùng bị Tiêu Tế và các thụ chính liên thủ chạm tại Lạc Hà Xuyên. Nhưng trước đó, Vạn Sĩ Tung đã từng khiến tu chân giới rơi vào cảnh phong ba huyết vũ, lòng người bấn loạn, nguyên do chính là kẻ này chẳng những tàn độc mà còn điên cuồng. Vạn Sĩ Tung thiên sinh không thể tu luyện, nhưng tinh thần lực lại cực kỳ cường đại. Về hậu kỳ, hắn có thể điều khiển cùng lúc vạn con rối của kiếm các, chiến lực gần như sánh ngang một vị đại năng đỉnh lưu. Hơn nữa, dưới sự xúc tiến của bí pháp kiếm các, hắn còn lĩnh ngộ một tuyệt kỹ dị thường, thu cốt thần công. Công pháp này có thể tùy ý thu phóng khung xương, cải biến dung mạo, thậm chí có thể điều chỉnh cả số lượng máu huyết và lớp da bên ngoài. Cũng chính vì vậy mà hắn khó lòng bị trừ khử, lại càng không dễ bị phát hiện bởi máy dò. Chỉ cần cải biến dung mạo, hắn liền có thể trở thành bất cứ ai trong thiên hạ. Chẳng lẽ gặp ai cũng nghi ngờ là hắn rồi giết bừa sao? Trong nguyên tác, phải là Tiêu Tế lấy thân làm mồi, tự thân xâm nhập cấm địa, mới dẫn dụ được hắn xuất hiện. Nhưng vì cớ gì lúc này hắn lại xuất hiện sớm như vậy? Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường, mà càng nghĩ càng thấy rợn người. Hiện tại, dù chưa tới thời kỳ toàn thịnh, Vạn Sĩ Tung ắt hẳn cũng đã có thể điều khiển hàng ngàn con rối. Trong nơi như bí cảnh này, chỉ cần nắm trong tay ngần ấy con rối có kim đan kỳ, thì chẳng khác nào độc hành vô địch, dù có 10 nhâm thân đi nữa, cũng chưa chắc đánh nổi hắn. Bởi vì hắn đông, hệ thống lúc này chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, cả linh hồn đều run rẩy. Nó bắt đầu hoài nghi có phải do Tô Vân Khanh quá yêu nghiệt, khiến chủ thần vì muốn duy trì tuyến thế giới, nên mới cố tình thả Vạn Sĩ Tung, tên điên cấp S này, ra sớm hay không? Tô Vân Khanh tự nhiên cũng đã đọc kỹ phần về Vạn Sĩ Tung trong nguyên tác, nhưng lúc này thần sắc cậu vẫn vững như bàn thạch, không chút hoảng loạn, khi hệ thống gần như phát điên, lo sợ đến mức muốn Tô Vân Khanh nhanh chóng bỏ chạy. Thì Tô Vân Khanh bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng với đại ma đầu Vạn Sĩ Tung. Tóc ngươi rối quá rồi, để ta giúp ngươi chải một chút, được không? Hệ thống hét lên, ký chủ, ngươi điên rồi à? Đó là Vạn Sĩ Tung đó, mau chạy đi. Tô Vân Khanh trong lòng chỉ khẽ nhàn nhạt nói, nếu ngươi không im lặng, ta sẽ cho ngươi cùng hắn đồng quy vu tận. Hệ thống lập tức im bặt, sau đó nó đành nhìn với đôi mắt tròn xoe, chứng kiến cảnh đại ma đầu Vạn Sĩ Tung bỗng nhiên lộ ra một chút bối rối và nhu nhược, lùi lại một bước, thấp giọng nói, quý nhân không cần đâu, thân thể ta bẩn lắm. Hệ thống đúng là một diễn viên tài ba. Tô Vân Khanh trên mặt không hề lộ ra chút nào cảm giác ghê tởm. Tay khẽ đảo qua, một chiếc lược bằng gỗ đàn hương thanh nhã liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Mượt mà như ngọc, rửa sạch rồi thì không sao. Ngươi đâu có lỗi gì đâu, để ta giúp ngươi chải tóc. Vạn Sĩ Tung lúc này ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng, tĩnh lặng nhìn khuôn mặt dịu dàng và tuyệt mỹ của Tô Vân Khanh một lúc lâu. Cuối cùng gật đầu một cái, giọng nói yếu ớt, vậy, làm phiền quý nhân rồi. Tô Vân Khanh cười nhẹ, không phiền đâu. Thế là, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng tiến vào linh trì, từng bước một, dọc theo làn nước, tiến đến bên cạnh Vạn Sĩ Tung, tay vịn nhẹ lên vai hắn, chậm rãi giúp hắn tỉ mỉ chải những lọn tóc đã rối. Vạn Sĩ Tung cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn. Lúc này, Tô Vân Khanh toàn thân ướt đẫm, áo trong trắng như tuyết dính sát vào cơ thể, mờ ảo như sương mù, thoáng thấy làn da mịn màng như ngọc, thỉnh thoảng còn ẩn hiện một chút sắc hồng nhè nhè, mùi hoa nhài từ mái tóc đen ướt của cậu lặng lẽ tỏa ra. Vờn quanh hai người, nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí, Vạn Sĩ Tung cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn Tô Vân Khanh, nhưng ngay lập tức lại cúi mặt xuống, đôi mi dài không ngừng run rẩy, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hệ thống thì run rẩy, nó muốn nói lại thôi, như thể một phần linh hồn cũng đang co rút lại. Trong khi đó, Tô Vân Khanh vẫn tiếp tục động tác chải tóc nhẹ nhàng, miệng thì thầm những lời an ủi không có gì đặc biệt, chỉ để vơi đi nỗi lo cho đối phương. Cuối cùng, cậu còn từ trong giới chỉ lấy ra một miếng đường hoa tuyết, nhẹ nhàng đưa đến tay Vạn Sĩ Tung, khẽ nói, ăn đi, giúp người thư giãn một chút. Vạn Sĩ Tung nhìn vào miếng đường hoa tuyết trong tay Tô Vân Khanh, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận, bỏ vào miệng, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, như thể không muốn ai thấy mình đang ăn. Tuy nhiên, khi ngậm miếng đường trong miệng, trong mắt hắn lướt qua một tia đen tối khó phát hiện được. Hệ thống run rẩy, ký chủ, sao ngươi lại thích tự chuốc họa vào thân vậy? Trong nguyên tác Vạn Sĩ Tung ghét ăn đường nhất, sau này hắn nhất định sẽ trả thù ngươi. Trong khi hệ thống nói, tay Tô Vân Khanh đang nhẹ nhàng chải tóc lại bất ngờ run lên, làm một vài sợi tóc của Vạn Sĩ Tung bị kéo ra ngoài. Hệ thống chỉ thấy mặt mũi mình trắng bệch, Tô Vân Khanh lúc này trên mặt hiện lên vẻ áy náy, tựa như không hề biết gì, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, có làm ngươi đau không? Vạn Sĩ Tung im lặng một chút, ngẩng đầu lên, mỉm cười lắc lắc đầu, không sao đâu, tóc ta rối, quý nhân cũng không cố ý đâu. Tô Vân Khanh mỉm cười dịu dàng, thật ra tóc ngươi rất đẹp, đen bóng, dày dặn, nếu như mất đi thì tiếc thật. Vạn Sĩ Tung ngẩn người, thật sao? Tô Vân Khanh ánh mắt ôn hòa, ánh sáng trong suốt như nước. Đúng vậy, Vạn Sĩ Tung ngượng ngùng cười một cái, cúi đầu, quý nhân thật tốt bụng. Hệ thống thì suýt phát điên, vội vàng nói, ký chủ, Vạn Sĩ Tung yêu thích cái đẹp nhất, mặc dù hắn không quá xuất sắc, nhưng đẹp nhất chính là mái tóc hắn. Ngươi, ngươi đang cố tình đụng vào điểm yếu của hắn sao? Tô Vân Khanh bình thản đáp, không sao, chỉ là muốn trêu một chút tên tiểu ma đầu này, dù sao sau này có thể sẽ không có cơ hội này nữa. Hệ thống cứng ngắc, một lúc sau, hệ thống tức giận nói, ngày mai hắn sẽ giết ngươi. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng cười, mắt hạ xuống, lại lấy ra một miếng xà phòng thơm, một tay xoa tạo bọt, vừa nhẹ nhàng thoa lên mặt và thân thể Vạn Sĩ Tung, vừa nói, ngươi nghĩ hắn vì sao lại hao tâm tổn trí đi theo chúng ta? Nếu hắn có ý định giết chúng ta, sao không sớm ra tay? Còn đợi đến giờ này làm gì? Không ra tay, chắc chắn là vì hắn chưa đủ sức mạnh, số lượng thủ hạ chưa đủ, hoặc là chuẩn bị chưa đủ, cho nên hắn mới muốn hòa nhập vào chúng ta, chờ đợi thời cơ thuận lợi để giăng bẫy, đánh gục chúng ta một lần. Hệ thống, có vẻ có lý. Tô Vân Khanh mỉm cười. Vậy thì, hắn muốn làm bọ ngựa, ta chỉ có thể làm con chim sẻ thôi. Điểm yếu lớn nhất của hắn chính là không có tu vi. Chỉ cần ta nắm giữ hắn, dù hắn có nghìn con rối cũng chẳng sao, cuối cùng vẫn phải nghe lời ta thôi. Hệ thống im lặng một hồi, rồi chậm rãi nói, có vẻ có lý. Tô Vân Khanh nói xong liền không tiếp lời nữa. Khi đã chải xong sợi tóc cuối cùng của Vạn Sĩ Tung, Tô Vân Khanh thu lại cây lược, mỉm cười nói, ta phải đi tĩnh tâm tu luyện một lát, ngươi ở đây ngâm mình thêm chút nữa. Nếu cảm thấy không khỏe thì lên bờ. Nhớ rõ chưa, ngươi không phải là tu sĩ, không thể ngâm lâu trong hồ này. Vạn Sĩ Tung nghe vậy, ánh mắt to tròn lóe lên một chút, rồi gật đầu, được, tạ ơn quý nhân nhắc nhở. Tô Vân Khanh thấy Vạn Sĩ Tung nghe lời, yên lòng, liền không để ý tới hắn, bước về phía bên kia hồ, bắt đầu ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Khi Tô Vân Khanh nhắm mắt lại, nơi cậu không thể thấy, một đôi mắt âm u lặng lẽ dõi theo cậu, chờ một lúc lâu, đôi mắt đó mới rời đi, hướng về phía không xa, nhìn về phía người đứng bên hồ là Nhâm Thân. Rõ ràng, Nhâm Thân cũng đã chú ý đến cảnh tượng Tô Vân Khanh giúp Vạn Sĩ Tung chải tóc. Sắc mặt không mấy dễ coi, nhưng y cũng không nói gì, càng không ngăn cản. Nhâm Thân lúc này thấy Vạn Sĩ Tung nhìn mình, lạnh lùng liếc qua hắn một cái rồi quay mặt đi, bước ra ngoài bờ hồ, đi tới bên Tô Vân Khanh, cùng cậu tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Lúc này, Vạn Sĩ Tung nhìn thấy cảnh tượng Nhâm Thân và Tô Vân Khanh như một đôi phu thê hoàn hảo. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy căng thẳng, vô thức cắn chặt môi, không thể không nắm chặt tay lại. Trong đôi mắt bị tóc đen ướt che khuất, ánh sáng sắc lạnh giống như máu chợt lóe lên. Hệ thống quan sát mọi việc, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác sợ hãi. Thật sự là quá đáng sợ. Linh chỉ này đầy ắp tinh huyết, nhưng dù sao Tô Vân Khanh thân thể yếu đuối, hấp thu khoảng 1 đến 2 canh giờ thì cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này, cậu liền nhẹ nhàng đưa tay lên bờ hồ, im lặng tựa vào thành hồ nghỉ ngơi. Nhâm Thân cũng vào lúc này mở mắt, y cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy gương mặt tuyết trắng tuyệt đẹp của Tô Vân Khanh. Trên đó một lớp mồ hôi mỏng, đôi gò má hơi đỏ, lồng ân, ực theo nhịp thở mà nhấp nhô nhẹ nhàng, tóc đen như mực nhẹ nhàng lan tỏa trên mặt nước, dần dần tản ra, dưới lớp y phục trắng muốt là làn da trắng ngần, mịn màng, toàn bộ thân thể tựa như một linh hồn sinh ra từ làn nước huyền bí này. Nhâm Thân bỗng chốc ngừng thở, Tô Vân Khanh thấy y nhìn mình, ánh mắt khẽ động, mỉm cười rồi định từ hồ ra. Kết quả vừa động đậy, cậu bất giác bật lên một tiếng rên nhẹ. Nhâm Thân lập tức tỉnh lại, hỏi, làm sao vậy? Tô Vân Khanh nghe thấy câu hỏi, mặt hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng liếc nhìn vào hồ, nhẹ nhàng nói, ngâm lâu quá, chân bị chuột rút. Nhâm Thân ngẩn người, ngay sau đó, y liền nhảy xuống nước, ôm Tô Vân Khanh lên. Tô Vân Khanh không khỏi bật lên một tiếng, ai ra, sau đó bị Nhâm Thân ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên một tảng đá lớn bên cạnh. Tô Vân Khanh theo phản xạ ngồi thẳng dậy, nhưng lại bị Nhâm Thân giữ chặt trên đầu gối. Nhâm Thân nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, thấp giọng hỏi, chân nào bị chuột rút? Tô Vân Khanh có vẻ do dự một chút, mới đáp, chân trái. Nhâm Thân lập tức quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng chân trái của Tô Vân Khanh vào lòng, sau đó đưa tay chạm vào bắp chân trắng như ngọc, bắt đầu tìm kiếm huyệt đạo. Đầu ngón tay Nhâm Thân hơi chai sần, có chút thô ráp và lạnh lẽo. Khi chạm vào bắp chân của Tô Vân Khanh, cậu không tự chủ được mà run lên một chút, ngón chân cũng không kiềm chế được mà co lại. Nhưng Nhâm Thân lại vô cùng nghiêm túc, nhíu mày thử qua vài chỗ, mỗi lần đều hỏi Tô Vân Khanh có phải ở đây không. Tô Vân Khanh lắc đầu mấy lần, cuối cùng mới chỉ ra chỗ thực sự đau. Lúc này, mặt Tô Vân Khanh đã lại đỏ lên một chút. Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải y đang cố ý chiếm tiện nghi của mình. Nhâm Thân tìm ra huyệt đạo gây ra cơn đau, liền khẽ truyền linh lực vào lòng bàn tay. Luồng khí ấm áp lập tức theo tay y chảy vào da thịt của Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh cảm nhận được bàn tay Nhâm Thân bỗng trở nên nóng bỏng. Một cảm giác khó tả lập tức lan tỏa từ bắp chân, chậm rãi dâng lên, đôi môi mỏng xinh đẹp vô thức cắn nhẹ, tạo thành một màu đỏ tươi, như muốn rơi xuống. Trong lúc này, ở một góc khác của linh trì, có một đôi mắt lạnh lùng đang lén lút nhìn về phía này, ánh nhìn ngày càng u ám. đẫm đầy sát khí. Lần này, cả hai đều không nhận ra. Cách chương.